Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 860, ôm ta một cái. Ngươi ôm ta một cái. 2. Nghĩ đến vết thương trên người hắn, Hạ Vãn An theo bản năng muốn đứng dậy, chỉ là nàng còn không có động. Hắn cực nóng ngữ khí, mơn trớn nàng bên tai. An An, ôm ta một cái, ngươi ôm ta một cái. Hạ Vãn An nguyên bản muốn đứng dậy động tác, nháy mắt cứng ngắc ở. Lời của hắn phảng phất hóa thành một thanh tinh tế châm, lít nhà lít nhít đâm vào nàng trong trái tim, khiến nàng ngực cháy nháy mắt bị kín không kẽ hở đau chỗ càn quét. Nàng phảng phất như là bị điểm huyệt đạo, ghé vào lồng ngực của hắn, làm sao đều chuyển không đi thân thể mảy may. Có lẽ là bởi vì Hàn Kinh Niên chậm chạp không chiếm được đáp lại. Hắn nhất quán thanh đạm, không có gì tình cảm mi tâm, hiện lên một tầng lo lắng cùng chờ mong. Hắn bởi vì phát sốt, hơi khô chát chát khóe môi, lại động. An An, An An, ngươi ôm ta một cái, ôm ta một cái. Hắn phát ra thanh âm rất nhẹ rất thấp, giống như là sợ kinh hãi đến cái gì mình rất chân ái châu báu. Ngữ khí của hắn vô cùng đáng thương, giống như là cho mẫu thân đòi hỏi bánh kẹo anh đồng. Hạ Vãn An mềm tâm địa lập tức liền tràn lan, thân thể của nàng dần dần trở nên có chút mềm mại, chống tại bộ ngực hắn, tay không bị khống chế bắt đầu hướng trên bả vai hắn chuyển đi. Động tác của nàng rất do dự, rất chậm chạp, hắn dường như đã đợi không kịp, nóng hổi lòng bàn tay chợt bắt tay của nàng, hướng xương bả vai của hắn phía dưới lung tung thoát đi. An An, ngươi ôm ta một cái, ôm ta một cái. Liền một hồi không, liền vài giây đồng hồ, nếu không liền từng cái. An An liền từng cái. Hạ Vãn An đáy mắt đột nhiên nóng lên, nước mắt suýt nữa từ khóe mắt lăn xuống tới. Nàng rốt cuộc không cố được nhiều như vậy, cũng không muốn chú ý nhiều như vậy. Nàng đại não đều không làm ra phản ứng, nàng liền đã tránh thoát hắn, níu lấy tay của nàng lung tung hướng hắn dưới cánh tay nhét lòng bàn tay, sau đó đem tay rơi vào hắn vai nơi cổ, nhốt chặt hắn cổ, ôm thật chặt lấy hắn. Nàng khiến cho hắn bên miệng dần dần yên tĩnh trở lại, nhíu chặt lấy mi tâm cũng giãn ra rất nhiều. Hắn đem cánh tay đặt ở phía sau lưng nàng bên trên, dùng sức đưa nàng hướng trong ngực đè ép ép, xác định trong ngực đầy đương đương về sau, hắn tựa như là đạt được toàn thế giới, cực kỳ thỏa mãn cười tâu toét môi cười. Đây là Hạ Vãn An lần thứ nhất thấy Hàn Kinh Niên như thế trên phạm vi lớn thần sắc biến hóa. Hắn không phải không cười qua, nhưng dĩ vãng cười căng hết cỡ chính là khóe môi chứa nụ cười thản nhiên. Dạng này phảng phất hài đồng tùy ý cười, lại là nàng lần thứ nhất thấy. Hạ Vãn An nhìn hắn cười, đáy lòng không khỏi càng khó chịu hơn. Nàng theo bản năng bỗng nhúc nhích đầu, muốn rời ánh mắt, nhưng nàng dạng này rất nhỏ cử động lại trêu đến trên mặt hắn cười chợt biến mất. Ôm nàng cánh tay đột nhiên gia tăng lực đạo. Ta biết ngươi giống như trước đây, lại muốn đi ngươi đừng đi, ngươi lại chờ một lúc, ta biết đây là mộng ngươi khẽ động, đã không thấy tăm hơi, ngươi đừng nhúc nhích. Hắn vẫn là loại kia vô cùng đáng thương ngữ khí. Nói Hạ Vãn An mềm lòng rối tinh rối mù, nàng thuận theo, để hắn đuôi lông mày lại treo ý cười. Hắn đem mặt hướng nàng trong cổ chôn chôn, dùng sức ngửi ngửi khí tức trên người nàng, sau đó liền lại thì thào lên tiếng. An An, ngươi cũng không biết, ta vẫn cho là ta sẽ là một người ta không nghĩ tới. Nguyên lai ta còn có thể có ngươi. An An, ta phiêu bạt thật lâu rồi, ngươi chừng nào thì trở về đem nhà của ta mang về. An An, Hàn Kinh Niên như nói mê. Tút tút thì thầm không biết bao lâu, mới cuối cùng chìm vào trong giấc ngủ. Này chương vì bổ canh tương đương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.